Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69, bắt quái chuyện xấu. New York Đại học Y học Trung tâm. Adam dẫn bọn hắn đi ICU. Adam đưa bọn hắn đi ra. Adam nhanh giúp đem tay. ... Vào thời khắc này trình diễn sinh tử luân hồi địa phương. Adam cấp tốc đầu nhập đến trong công việc. Ai bảo hắn phá lệ bắt mắt đây? Y tá bác gái bọn họ vừa có sự tình, ngay lập tức liền nhìn về phía Adam. Sau đó vui vẻ sai khiến, để Adam cơ hồ một khắc đều không nhàn. May mắn Adam bây giờ sức chịu đựng cao tới 460. Đến gần vô hạn liền ngươi tú tầng cấp. Không phải vậy biến thành người khác vừa lên đến cứ như vậy cường lượng công việc. Tuyệt đối không chịu đựng nổi. Bởi vì là ngày nghỉ không có khóa. Hôm nay cơ hồ chính là toàn chức một ngày. Ban đêm, giao tiếp ban lúc, Adam tại đi làm bề ngoài ký qua chữ về sau. Trùng điệp thở ra một hơi. Từ chối nhã nhặn y tá bác gái nhiệt tình mời. Hướng về phòng thay quần áo đi đến. Ngoặc kép, ta không kịp chờ đợi nói cho mẫu thân tất cả phát sinh sự tình. Nói cho nàng chúng ta lúc trước làm sao rơi vào khốn cảnh. Cần lập tức muốn ra biện pháp giải quyết. Sở dĩ không thể không cùng một chỗ dắt tay đến lân cận thôn trang nhỏ cầu cứu. Chúng ta liền cái mũ đều không có đeo. Liền vội vàng chạy hướng đêm khuya lạnh giá trong sương mù. Mặc dù lúc ấy không nhìn thấy lân cận thôn nhỏ. Bất quá trước mắt nhưng xuất hiện để ta cảm thấy yên tâm cảnh tượng. Tại phương hướng ngược nhau. Xuất hiện một vị mù nam tử. Chấm ngoặc kép. Hành lang một góc phòng bệnh bên trong. Truyền ra một trận tiếng đọc sách. Adam đi tới cửa. Hướng vào phía trong thoáng nhìn. Liền gặp một người mặc màu trắng hộ công phục tóc vàng muội tử. Ngồi tại trước giường bệnh. Trong tay cầm một quyển sách. Thần sắc ôn nhu tại cho trên giường bệnh bệnh nhân nhớ kỹ. Âm thanh dễ nghe êm tai. Tựa hồ có thể vuốt lên thế gian này táo bạo. Nằm trên giường bệnh là một cái lão nhân. Xuất thần nghe lấy. Adam trong lúc nhất thời cũng quên rời đi. Đứng ở trong hành lang. Lặng lặng nhìn một màn này. Không lâu. Áo trắng tóc vàng muội tử khép lại sách. Ôn nhu cười nói. Tắc cơ tiên sinh. Hôm nay liền đến nơi này. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta ngày mai gặp. Cảm ơn ngươi. Caroline. Lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Đây là ta phải làm. Áo trắng tóc vàng muội tử Caroline đứng dậy. Lôi kéo tay của lão nhân. Ấm giọng cười nói. Có việc liền gọi y tá. Adam lúc này cuối cùng thấy rõ nàng hoàn chỉnh dung mạo. Lại có một chút kinh diễm cảm giác. Sau đó chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ. Nhưng là nhớ tới câu kia danh ngôn. Mỹ nữ tựa như hoa tươi. Cần phải có lá non phụ trợ mới có thể hiện ra nàng kiều mị. Một ngày này xuống, Adam trong mắt lóe lên nhiều nhất chính là các loại mượt mà y tá bác gái. Thẩm mỹ quắc giá trị bị nghiêm trọng kéo thấp. Trước kia chỉ có 70 điểm muội tử. Vào giờ phút này vậy mà cứ thế mà được đề thăng đến 90 điểm. Áo trắng tóc vàng muội tử lúc này cũng nhìn lại. Cùng Adam liếc nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thẩm mỹ khôi phục lại Adam. Thu hồi ánh mắt. Cất bước rời đi. Đi tàu địa ngầm trở lại chung cư. Ở dưới lầu quán bar cùng Chandler bọn họ lăn lộn một hồi. Biết được quán bar tuần sau chính thức ngừng kinh doanh. Sau đó liền sẽ bị đổi thành quán cà phê. Đối mặt các loại trào phúng bất mãn Chandler mấy người. Adam cười không nói. Ngày kế tiếp, chủ nhật, Adam vẫn như cũ đi bệnh viện. Nhìn một cái. Chúng ta lớn tỉnh thánh đến. Một cái y tá bác gái. Gặp một lần Adam, liền hai tay vây quanh đứng ở nơi đó. Dùng người châu Phi đặc thù lắm mồm giọng điệu trêu ghẹo. Cái gì? Adam một mặt mộng bức. Còn cùng chúng ta trang. Y tá bác gái nghiền ngẫm nói. Nói cho ngươi cái ngoan. Tại bệnh viện, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gạt được ánh mắt của chúng ta. Ngươi có phải hay không coi trọng cái kia mới tới hộ công Caroline? Không có sự tình. Adam lắc đầu nói, chớ chối, không có người có thể giấu qua ta. Y tá bác gái một mặt tự tin cười nói, coi trọng liền coi trọng nha. Có cái gì không thể nói? Nói cho ta có lẽ còn có thể giúp ngươi một chút đây. Cái này thật không có. Adam im lặng, càng làm cho hắn im lặng là, sau đó gặp phải mỗi một cái bệnh viện công nhân viên chức, đều đối hắn quăng tới dò xét ánh mắt, sáng sủa một chút thậm chí trực tiếp mở miệng trêu ghẹo. Hắn đương nhiên nhớ tối hôm qua nhìn thấy áo trắng tóc vàng muội tử gọi Caroline. Có thể hắn bất quá đứng ở nơi đó nhìn một hồi. Lời nói đều không nói một câu. Không nghĩ tới một đêm thời gian liền bị vặn vẹo thành hình dáng này. Vậy mà còn truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Cái này bát quái tốc độ cũng thật sự là đủ. Nhiệt độ thậm chí ép qua một đôi bác sĩ tập sự đang nghỉ ngơi ở giữa vỗ tay. Không có cách, bát quái đối tượng cũng là điểm người. Người nào để Adam nhan trị như vậy thường thường không có gì lạ đây. Nhịn đến lúc tan việc, Adam tranh thủ thời gian đi. Bệnh viện cao ốc bên ngoài, Adam đang cần, một đạo có chút quen tai giọng nữ gọi hắn lại. Trở lại xem xét, chính là bát quái chuyện xấu mặt khác một nửa. Hộ công Caroline, ta là Caroline Ellis, người tốt, Caroline, có chuyện gì sao? Adam xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói. Ngươi là hát Candy chủ sướng sao? Vượt quá Adam ngoài ý muốn. Caroline nói căn bản không phải bọn họ bắt quái chuyện xấu. Đúng thế, Adam kinh ngạc nói. Ngươi nghe qua chúng ta. Đương nhiên, Caroline tự nhiên hào phóng cười nói. Ta lúc trước cho nhạc rock đội làm người đại diện. Đương nhiên nghe qua cải biên Thương Hoa Giản nhạc thành danh khúc Đừng Khóc Hát Candy. Nếu không phải cách quá xa, ta lúc ấy còn nghĩ qua đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này làm công nhân tình nguyện? Nguyên lai là dạng này. Adam giật mình, xấu hổ cũng tiêu tán. Cười giải thích nói, ta tại Columbia lên đại học. Về sau chuẩn bị thi viện y học. Sở dĩ tới tích lũy lý lịch. Ngươi không chơi rock and roll. Caroline đáng tiếc nói. Lấy tài hoa của ngươi, chỉ cần dùng tâm, nhất định có thể tại Rock and Roll giới rực rỡ hào quang. Rock and Roll chỉ là nhất thời hứng thú. Thôi, Adam cười nói, ngươi không phải cũng không làm nhạc rock đội người đại diện. Đổi nghề tới làm hộ công sao? Chúng ta không giống. Caroline lắc đầu, thần sắc ảm đạm xuống. Lúc trước ta bề bộn nhiều việc công tác, xem nhẹ phụ thân của ta. Mãi đến phụ thân ta đột nhiên qua đời, ta mới phản ứng được. Hối hận không thôi, thật xin lỗi. Adam rất đẹp thức mọi việc trước nói xin lỗi. Sở dĩ người từ chức người đại diện công tác, tới làm hộ công chiếu cố bệnh nhân. Ân, Caroline gật đầu nói, ta hối hận nhất chính là tại phụ thân ta nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian. Không có thật tốt làm bạn ở bên cạnh hắn, mà rất nhiều bệnh nặng lão nhân. Liền cùng phụ thân ta đồng dạng, không có thân nhân chiếu cố, có thể chăm sóc bọn họ sau cùng thời gian, thật giống như ta làm bạn tại phụ thân ta bên cạnh đồng dạng. Adam giật mình, trách không được nàng như vậy kiên nhẫn ôn nhu như vậy đối đãi bệnh nhân. Nguyên lai là muốn đền bù tiếc nuối, nếu không, cùng đi uống ly cà phê. Tốt, Caroline sáng sủa cười một tiếng. Nghe nói lúc trước sở dĩ có Đừng Khóc cải biên bản là vì ngươi cùng mặt khác một chi dàn nhạc đánh cược, ai thua người nào vòng quanh sân trường chạy chuồng. Ha ha, Adam không khỏi nhớ tới Cuss cùng tình cảm của hắn dàn nhạc dưới bóng đêm chạy chuồng tình cảnh. Có cái này cộng đồng chủ đề, lại cùng ở tại một cái bệnh viện, hai người càng trò chuyện càng ăn ý. Đã nói xong quán cà phê cuối cùng cũng không có đi thành. Nguyên bản là nhạc rock đội người đại diện Caroline, lôi kéo Adam đi vũ trường bắn ra hơn nửa đêm địch. Quả thực để Adam tri thức gia tăng không ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.